Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dòng họ Bùi Đình đã bắt đầu đi lại từng bước mới để phát triển cho đến tận bây giờ. Cuộc sống sẽ bớt đi những bộn bề lo toan cùng với những gánh nặng chất đầy ở trên vai. Ông thầy kia sau khi nghỉ ngơi lại được một đêm thì sáng hôm sau phát hiện ông ta đã chết, nhưng trên môi vẫn còn nở một nụ cười. Cậu tôi nói chuyện lại và làm đúng theo di nguyện của người ân nhân là đưa ông ta trở lại căn nhà đó, chôn cất một ngôi mộ đàng hoàng thay như một lời cảm ơn. Kể đến đây, ngoại tôi cũng rơm rớm nước mắt. Nói chuyện cũng đã sáng trưng trời lên. Tôi cũng chẳng thể ngủ, đứng dậy đi ra bên ngoài hít thở không khí của thiên nhiên, mỉm cười cho một ngày mới. Một câu chuyện với bao nhiêu đau thương và mất mát, cho dù không quên được, nhưng nó vẫn là những câu chuyện được những thế hệ trước nhắc lại về câu chuyện oán nghiệp dòng họ, trùng tang dòng họ Bùi Đình tại nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, bộ truyện Nghiệp chứng dòng họ trùng tang của tác giả Bùi Công Hiếu đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.